Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, chương 2048, càng mạnh hơn hỏa lực. Vậy các ngươi phỏng chừng cần phải bao lâu mới có thể phân biệt triệt để hấp thu luyện hóa một đầu âm thú? Cát Đông Húc rất nhanh khôi phục yên tĩnh, hỏi, thưa chủ nhân. Chúng ta kỳ thực cách cấp cao kim giáp cương đã không xa. Bây giờ mỗi thời mỗi khắc đều là ở không ngừng áp xúc tinh luyện trong cơ thể âm sát thi khí. Mỗi một bước đều là ở đột phá cực hạn. Vì lẽ đó thu lấy tốc độ luyện hóa sẽ càng ngày càng chậm. Muốn phân biệt triệt để hấp thu luyện hóa một đầu âm thú, chỉ ít cũng được 1-2 năm. Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc đáp lời. Chí ít gần 1-2 năm. Cát Đông Húc nghe vậy nhất thời nhăn lại đầu lông mày. Nếu như chủ nhân có thể lấy mạnh hơn hỏa lực tôi đốt chúng ta, giúp ta nhóm đem thân thể tôi thiêu đến cường hãn hơn, đem âm sát thi khí tôi thiêu đến càng thêm tinh khiết ngưng luyện, chúng ta nên ở ngắn hạn là có thể phân biệt triệt để hấp thu luyện hóa một đầu âm thú, bước vào cấp cao kim giáp cương. Chờ chúng ta vừa bước vào cấp cao kim giáp cương, cuối cùng một đầu âm thú liền là điều chắc chắn. Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc nói, ta đây nơi nào không hiểu, chẳng qua là ta bây giờ còn vô pháp bước vào kim đan đại đạo, vô pháp đề cao tam muội chân hỏa, bằng không ta đem tam muội chân hỏa cùng kim ô hỏa dung hợp lại cùng nhau, hỏa lực tất nhiên càng mạnh hơn. Cát Đông Húc cười khổ nói, chủ nhân có thể mời người khác hỗ trợ. Bây giờ chúng ta trưởng thành, không chỉ có thân thể cường hãn, âm sát thi khí tinh khiết hùng hồn, thần thức cũng mạnh mẽ. Coi như người khác không cách nào giống chủ nhân như vậy khống chế hỏa lực, chúng ta cũng hiểu được đúng lúc bảo vệ chính chúng ta. Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc nói, đúng vậy. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hai mắt mạnh mẽ sáng ngời. Bởi vì tôi đốt cương thi thời gian, cần cương thi hoàn toàn thả ra thân thể, không đề phòng chuẩn bị, tùy ý kim ô hỏa vào cơ thể tôi đốt chúng nó thân thể cùng trong thân thể âm sát thi khí. Vì lẽ đó ở chúng nó chỉ là ngân giáp cương hoặc là cấp thấp kim giáp cương thời gian. Hơi hơi vừa qua đầu, chúng nó liền sẽ phải chịu thương tổn to lớn, thậm chí đi đời nhà ma. Chính là bởi vì như vậy, Cát Đông Húc cho chúng nó tôi đốt thời gian đều là tinh thần độ cao tập trung, như băng mỏng trên giày, đồng thời tuyệt không có thể giả mượn tay người khác, lâu dần liền trở thành quen thuộc, nhưng bỏ quên bây giờ trừ lúc sau đột phá kim giáp cương, còn lại cũng đã là trung giai kim giáp cương. Coi như sau đó đột phá cái kia chút kim giáp cương cũng đã sắp đột phá đến trung giai kim giáp cương. Đã qua căn hắn thận trọng giai đoạn, bất quá lửa vốn là bạo động phá hoại lực lượng, kim ô hỏa cùng tam muội chân hỏa chính là bất đồng dị hỏa. Nếu là xuất từ chính ta, ta nhất định có thể chậm rãi đưa chúng nó dung hợp, cũng để hỏa lực ổn định, nhưng đổi thành người khác, hai lửa đồng thời khẳng định rất khó ổn định hỏa thế. Thậm chí hai lửa xung đột sẽ khiến cho kinh khủng nổ tung. Khẳng định như vậy là không được. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ rơi vào trầm tư bên trong. Có, Mặc Vũ cùng Ô Vân Đồng chính là hỏa nha thân thể. Tuy rằng vẫn không có thể đem yêu hỏa chuyển thành kim ô hỏa, nhưng cũng có chứa một bộ phận kim ô hỏa thuộc tính. Bọn họ tam muội chân hỏa lẽ ra có thể càng dễ dàng cùng ta kim ô hỏa dung hợp. Thậm chí mượn cùng ta kim ô hỏa dung hợp thời cơ, bọn họ lẽ ra có thể càng nhanh hơn dò xét đến kim ô hỏa bí mật. Nói đến chính là nhất cử lưỡng tiện. Rất nhanh Cát Đông Húc liền muốn đến rồi một cái có thể được phương án. Nghĩ đến đây cái phương án, Cát Đông Húc liền lại cũng không nhẫn nại được trong lòng chờ mong. Thôi thúc mây mù, rất nhanh liền hàng lạc tông chủ thung lũng. Sau đó lập tức dặn dò người đi mời Mặc Vũ cùng Ô Vân Đồng đến đây. Thiên Ma Tông dù sao bắt nguồn từ Thiên Thi Tông, cùng Kim Thi Trại có ngọn nguồn quan hệ. Vì lẽ đó Thiên Ma Tông thành lập phía sau, Sơn Môn thiết lập ở nguyên Kim Thi Trại vị trí vạn trượng núi to Kim Thi Núi. Sơn Môn nếu thiết lập ở Kim Thi Trại, nội môn sáu đường tự nhiên cũng là rơi vào Kim Thi Trại. Luyện đan đường tọa lạc tại cách tông chủ thung lũng một chỗ không xa, sinh cơ dồi dào, linh dược phong trên, vì lẽ đó cũng không lâu lắm, Mặc Vũ cùng Ô Vân đồng cha con gái liền dắt tay nhau mà tới. Bái kiến chúa công, không biết chúa công triệu kiến đệ tử có gì phân phó. Mặc Vũ cha con gái cung kính xin chỉ thị nói, mắt bên trong hơi xẹt qua một vệt vẻ nghi hoặc. Bởi vì Cát Đông Húc lựa chọn cũng không là sinh cơ dồi dào phía đông thung lũng, lựa chọn là tử khí tùm phía tây thung lũng. Này phía tây thung lũng tự nhiên không phải thích hợp luyện đan chi địa. Lần này e sợ lại phải khổ cực các ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, chúa công nói quá lời. Vì chủ công ra sức chính là đệ tử bổn phận. Hai người liền vội vàng khom người nói. Cát Đông Húc cười nhạt, trong lòng hơi động, cá sấu lớn kim giáp cương cùng giao long kim giáp cương liền bỗng dưng mà ra. Cá sấu lớn kim giáp cương cùng giao long kim giáp cương chính là vượt qua hai lượt thiên kiếp kim giáp cương, mấy năm qua Cát Đông Húc vẫn luôn ở tỉ mỉ vun bón chúng nó. Bây giờ chỉ kém một chút là có thể bước vào cấp cao kim giáp cương. Thực lực chân chính kỳ thực đã không thua kém gì kim đan hậu kỳ tu sĩ. Chúng nó một xuất hiện, nhất thời có hai cỗ vô cùng cường đại tử vong khí tức trong nháy mắt cuốn sạch qua thiên địa. Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng chỉ là nghe nói qua chúa công ở luyện thi một đạo chính là cấp độ tông sư nhân vật, thủ hạ có cực kỳ lợi hại cương thi, nhưng xưa nay còn chưa từng thấy. Bây giờ gặp được cá sấu lớn kim giáp cương cùng giao long kim giáp cương xuất hiện, mới mãnh kinh, bước chân đều theo bản năng lui về sau một bước. Bởi vì, này hai cỗ cường đại vô cùng tử vong khí tức đã để cho bọn họ cảm thấy khí tức nguy hiểm. Hiển nhiên đã có với bọn hắn thực lực đánh một trận. Tiểu Giao, Tiểu Ngạc, gặp Mặc Vũ cùng Ô Vân Đồng đi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, gặp hai vị đạo hữu. Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc cho nguội giống như mắt to hướng Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng nhìn lại, sau đó quay về bọn họ ôm một cái hai chào. Mặc Vũ cùng Ô Vân Đồng nơi nào thấy qua loại này thông linh cương thi, không khỏi lại là sợ hết hồn, một hồi lâu mới vội vã chắp tay đáp lễ nói, gặp hai vị khái khái đạo hữu. Tiểu Ngạc cùng Tiểu Giao nhanh đến đột phá cảnh giới, cần càng đột nhiên hỏa lực tôi đốt, nhưng ta kim ô hỏa lực cũng đã không đủ, cho nên muốn với các ngươi tam muội chân hỏa dung hợp, đồng thời tôi đốt chúng nó. Cát Đông Húc nói, tam muội chân hỏa cùng kim ô hỏa dung hợp tôi đốt chúng nó. Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng nghe vậy, so với nhìn đến Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc tràn ngập nhân tinh hóa còn khiếp sợ hơn gấp trăm lần, con người đều trợn tròn. Bọn họ tự nhiên rõ ràng cương thi kiêng kỵ nhất lôi hỏa, vì lẽ đó giết chết cương thi tốt nhất pháp thuật cũng là lôi đình cùng hệ hỏa thuật. Bây giờ ngược lại tốt, chúa công không chỉ có phải lấy lửa đến tôi đốt kim giáp cương, đồng thời còn ngại hỏa lực không đủ, lấy tam muội chân hỏa cùng kim ô hỏa dung hợp được tôi đốt chúng nó. Đây không phải là vào chỗ chết chỉnh chúng nó sao? Đây đối với Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng mà nói tuyệt đối là cực kỳ ý nghĩ điên cuồng. Này là ta độc môn luyện thi bí thuật, người khác nếu không có đặc biệt cơ duyên, coi như nhìn cũng học không được. Các ngươi không cần quá mức kinh ngạc. Cát Đông Húc thấy thế khẽ mỉm cười nói, chúa công thật là thần nhân, đệ tử tất cả nghe theo chúa công điều hành. Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng nghe vậy lúc này mới hơi ấn xuống trong lòng sóng to gió lớn, khom người nói, tam muội chân hỏa cùng kim ô hỏa chính là bất đồng dị hỏa, khẳng định rất khó dung hợp. Bất quá các ngươi là hỏa nha thân thể, yêu hỏa vốn là mang có một ít kim ô hỏa thuộc tính. Các ngươi tam muội chân hỏa khẳng định cùng kim ô hỏa có nhất định thân hòa độ. Như vậy cùng ta kim ô hỏa dung hợp được nên tương đối dễ dàng một ít. Các ngươi cũng vừa tốt có thể mượn cơ hội này nhiều lĩnh hội chân chính kim ô hỏa. Cát Đông Húc nói, đa tạ chúa công vun bón. Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng này mới chợt tỉnh ngộ. Một mặt kinh hỉ nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.